đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1153, Tẩu Vi thượng sách, góc truyện audio.com. Vừa vặn ta chuẩn bị luyện chế chút đan dược, đồng thời sẽ giúp ngươi luyện chế chút. Nên tiến giai thì tiến giai đi. Đổ mồ hôi, việc này có thoải mái như thế sao? Lục Vương gia có phần xấu hổ, Đông Phương Ngữ Hinh nói nhẹ như thế, vậy bây giờ võ công của nàng chẳng phải là Mã Uất Chi tà dịch, hắn cũng không dám thử đâu. Thật ra Tiểu Hoan Hoan cũng có thể giúp luyện chế một tay, cái tiểu nha đầu kia ngược lại tiến bộ rất nhanh. Uất Chi tà dịch tự hào nói, mắt ôn nhu nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. Hình nhi, ngươi mang bầu, không thể quá mức mệt nhọc. Ngươi mang thai, nghe được mang thai, Lục Vương gia mới nhìn về phía bụng của Đông Phương Ngữ Hinh, lúc vừa rồi không chú ý, lúc này vừa nhìn, mới phát hiện là thật sự có chút nổi lên rồi mà. Ha ha, đúng vậy, muốn cho Tiểu Hoan Hoan có một người làm bạn mà. Đông Phương Ngữ Hinh cười hạnh phúc, lúc ban đầu mang thai Tiểu Hoan Hoan cũng không tốt số thế này. Ha ha, đó tất nhiên là một tiểu thiên tài. Người một nhà này đều quá trâu bò rồi, một cái Tiểu Hoan Hoan, lúc này đã có tài nghệ tương đương với hắn. Nhưng Tiểu Hoan Hoan mới mấy tuổi a? Hơn nữa, cái tiểu nha đầu kia còn là một luyện đan sư, mà mình thì sao? Lục Vương gia có phần không nói gì, người và người quả nhiên là không thể so sánh. Tại sao hắn lại không có người nhà trâu bò như thế chứ? Có điều ghen với một đứa bé ngược lại có phần ngây thơ. Đông Phương Ngữ Hinh sẽ không trách tội hắn là tốt rồi, hắn biết bản lĩnh của Đông Phương Ngữ Hinh, có thêm một Uất Chi tà dịch thiếu đảo chủ của Thiên Thương đảo, hai người bọn họ nếu như là đối phó mình thật đúng là không có nửa phần thắng mà. Lão đại, cảm ơn ngươi, không ngờ mình lại tiến giai rồi, vẻ mặt Trần Minh cảm kích nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. Lúc ban đầu, ngay trước lúc Đông Phương Ngữ Hinh đi đã nói sẽ giúp hắn. Hắn cho rằng chỉ là một câu nói đùa, nhưng ngày hôm nay, 3 ngày bế quan, hắn rốt cục đột phá một tầng sau cùng kia cũng thành cao thủ rồi. Ha ha, đại ca, đây cũng là đúng. Hắn đối với mình, trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh minh bạch là thật coi mình là thân nhân của hắn rồi. Hình nhi, nàng cũng không thể nhìn Trần Minh như thế, không thì ta sẽ ghen. Uất Chi tà dịch kéo cánh tay Đông Phương Ngữ Hinh qua, hắn đối với Trần Minh cũng rất cảm kích ngay lúc đó, nếu không phải gặp được bọn họ, hình nhi nói không chừng đã sớm. Ha ha, một lần truy sát đổi lấy dĩ nhiên là đi theo cả đời. Ha ha, lão đại ta, Trần Minh mặt đỏ lên, Uất Chi tà dịch nói hắn ngượng ngùng. Ngày mai sẽ phải đấu giá, bọn họ còn không xuất hiện sao? Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ đến như lần kia ở Thanh Ý Cư, lần này chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Hiện tại rất nhiều người đều tới, quy mô kia cũng không nhỏ hơn bao nhiêu so với Thanh Ý Cư. Lực hấp dẫn của cái cổ mộ này, vẫn không nhỏ như cũ. Ừm, lão đại ta lo lắng. Đến lúc này, Trần Minh quả là lo lắng thật. Tin tức đã truyền ra ngoài, tất cả nhã gian gì đó toàn bộ đều định ra, nếu như đồ vật không tới, đến lúc đó ăn nói với mọi người như thế nào chứ? Người cũng đừng lo lắng, nếu như không được đến lúc đó chúng ta bỏ chạy là được. Nhiều người như vậy, nàng cũng không có bản lĩnh cùng bọn họ là địch. Đương nhiên là Tẩu Vi thượng sách rồi. Cách chương.